Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 23, 2, Chủ tịch tiên sinh. Người hạ xuống quyết định rồi. Năm 2007 ngày 19 tháng 5, nước Anh London, mới Wembley đại cầu trận. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách, Mark Lawrenson lập tức nói. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Jose Mourinho, trận hình, 4-3-3 thủ môn. Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ashley Cole, John Terry, Ricardo Cavalho cùng Paul Ferreira tam trung trận từ trái đến phải. Lampard, Makelele cùng Essien ba tiên phong từ trái đến phải. Salomon Kalou, Drogba cùng Arjen Robben. Đây chính là hôm nay Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh sách. Sau hôm nay phòng tuyến bên trên là toàn chủ lực xuất chiến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đến từ giữa trận. Giữa trận Lơ Diarra, Michael Ballack vậy mà đều chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Mà là Essien xuất ra đầu tiên. Có chút ngoài ý muốn. Tại tuyến tiền đạo bên trên vẫn như cũ ra sao nhét Mourinho nguyện ý dùng một cái tổ hợp. Đúng vậy. Hắn cho dù là dùng Salomon Kalou dạng này tiểu tướng. Cũng không nguyện ý dùng Andrei Shevchenko. Mà lại, tại trận đấu này trước đó. Abramovich đã thân nhận trận đấu này Andrei Shevchenko nhất định xuất ra đầu tiên. Thế nhưng là, hiện tại Jose Mourinho trực tiếp đánh Abramovich mặt. Giữa hai người mâu thuẫn đã công khai trong suốt hóa A. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây nhao nhao là hờ hững thở dài. Xem ra Chelsea câu lạc bộ thật là muốn xử tại náo động bên trong A. Những này rất bình thường, hiển nhiên đều không phải là Chelsea fan hâm mộ bóng đá vui lòng nhìn. Thấy, đội bóng, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, trung trứng, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Gerard Pique, Kompany cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống cùng Albertini ba tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Johan Guacup cùng Joaquin đơn tiên phong. Luca Toni. Hôm nay Leeds United đội hình biến hóa là phi thường lớn. Hậu phòng tuyến bên trên chủ lực phải hậu vệ biên Sagna không có xuất ra đầu tiên. Mà là xuất ra đầu tiên lão tướng Gary Kelly. Sự biến hóa này là tại mọi người ngoài ý liệu. Nhưng là cũng là tại mọi người hợp tình lý. Bởi vì, tại hơn nửa tháng trước đó, Gary Kelly đã minh xác biểu thị ra. Cái này mùa giải kết thúc về sau hắn liền đem đã xuất ngũ. Gary Kelly sẽ cáo biệt chức nghiệp giới bóng đá. Trận đấu này là Gary Kelly chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận đấu. Do để hắn ra sân từ đầu vẫn rất có nhân tình vị. Cái này đem là Gary Kelly chào cảm ơn chi chiến cáo biệt chi chiến. Cùng Gary Kelly đồng dạng còn có giữa trận xuất ra đầu tiên Albertini. Albertini cũng sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về sau lựa chọn đã xuất ngũ. Kỳ thật cái này mùa giải Albertini cũng là thuộc về nửa ẩn lui tình trạng. Tại Leeds United trong câu lạc bộ sức cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận. Càng nhiều thời điểm hắn vẫn là lấy huấn luyện viên thân phận xuất hiện. Cái này mùa giải Albertini ra sân tranh tài không có vượt qua 2 chữ số. Tất cả mấy tuyến tranh tài cộng lại, hắn tổng cộng ra sân thời gian cũng mới 7 trận mà thôi. Hôm nay Albertini xuất ra đầu tiên lý do cùng Gary Kelly. Đây là bọn hắn cáo biệt diễn xuất. Do dạng này bài xuất ra đầu tiên thật sự chính là phi thường cỗ có tình vị. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Hưng phấn la lên Gary Kelly cùng Albertini danh tự. Vì hai người này gieo hò. Thậm chí còn có rất nhiều người lưu lại nước mắt. Đương nhiên, hô to doa danh tự người cũng không ít. Bất quá đại đa số đều là mỹ nữ fan bóng đá. Hôm nay doa làm ra biến trận. từ 4 tháng 1 3, 2 biến thành 4, 2, 3, 1. Rất rõ ràng chính là vì Albertini cân nhắc, đồng thời cũng là bày ra muốn phòng thủ phản kích trạng thái. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là có Mascherano thụ thương nguyên nhân. Mà lại Mascherano chẳng mấy chốc sẽ không thuộc về Leeds United đội. Nghe nói là muốn chuyển nhượng đi Liverpool đội. Doa là nhất định phải làm ra chuẩn bị. Mới mùa giải, Doa tự nhiên là muốn đưa vào một phải hậu vệ biên cùng một đến hai tên tiền vệ phòng ngự mới được. Hôm nay, Leeds United đội tiền vệ tuyến cũng là có biến hóa. Joan Gourcuff là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mà Luka Modric là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Sự biến hóa này là để rất nhiều người cũng nhìn không rõ. Doa hai tay đút túi. Đứng tại bên sân, Doa là không có nhai kẹo cao su thói quen. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thẳng tắp đến tựa như là một pho tượng. Không nhúc nhích, cao ngất kia dáng người là nhìn đến vô số mỹ nữ fan hâm mộ bóng đá chảy nước miếng. Jose Mourinho là vững vàng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Bình tĩnh nhìn xem trận đấu này, mặc kệ ra ngoài bất kỳ nguyên nhân, Jose Mourinho đều là hy vọng có thể thắng được trận đấu này. Mặc kệ hắn có rời hay không Chelsea đội, Jose Mourinho lập tức quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên sân Doa. Lông mày nhíu lại, đường phân cách bành, một óng ánh sáng long lanh ly đế cao hung hăng nện tại mặt đất. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, màu thủy tinh văng khắp nơi. Ngọa tào, cái kia đáng chết Bồ Đào Nha lão muốn làm gì? Vì cái gì Andre chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách? Tháp mã hắn cuối cùng là muốn làm gì? Một tiếng giống như phẫn nộ hùng sư gào thét thanh âm tại VIP trong bao xương nổ vang. Toàn bộ bao xương đều run lên ba lần. Chủ tịch tiên sinh, người đừng nóng giận. Gia hỏa này đức hạnh ngươi còn không biết sao? Tucker là sẽ không nghe ngươi đây này. Một cái nghe vào có chút thanh âm trầm thấp nói. Hai người này chính là Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich cùng chấp hành CEO Kenyon. Abramovich thấy được Chelsea đội hình ra sân vô cùng tức giận. Cái này đáng chết Jose Mourinho vậy mà lại một lần nữa đem hắn trở thành gió bên tai. Vì cái gì tình nguyện dùng Salomon Kalou cái này cái trẻ tuổi tiểu tử. Cũng không nguyện ý cho năm đó châu Âu xạ thủ Andrei Shevchenko cơ hội. Cái này tên đáng chết chẳng lẽ không có nghe được chính mình nói. Trận đấu này Andrei Shevchenko nhất định phải xuất ra đầu tiên a. Abramovich sắc mặt vô cùng khó coi. Âm trầm như nước, nhìn ra được, Abramovich đã dễ dàng tha thứ đến cực hạn. Xem ra Jose Mourinho thật là tại Chelsea câu lạc bộ đợi không lâu. Kenyon lập tức nói, chủ tịch tiên sinh, Mourinho đức hạnh chính là như vậy. Giống như hắn mới là Chelsea đội chủ nhân. Một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Ngược lại hắn còn cảm thấy hắn vô cùng thông minh. Hắn nhưng là thượng đế thứ nhất. Hắn thứ hai hạng người. Nơi nào sẽ nghe chúng ta những phàm nhân này ý kiến? Đương nhiên Kenyon nhập chủ Chelsea đội thời điểm là cỡ nào phong quang. Hắn thật có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nắm quyền lớn cảm giác để hắn lâng lâng. Vô cùng hưởng thụ. Lúc kia, hắn phảng phất có được toàn thế giới. Đi vào Chelsea đội cái thứ nhất mùa giải. Là Kenyon trôi qua tối an nhàn một cái mùa giải. Bởi vì cái kia mùa giải hắn đại quyền trong tay. Câu lạc bộ cơ hồ là hắn định đoạt. Thế nhưng là đến từ nơi này Jose Mourinho sau khi đến. Hắn Kenyon địa vị cũng có chút lúng túng. Không chỉ có hắn quyền trong tay bị Jose Mourinho phân đi rất nhiều. Mà lại tại câu lạc bộ hắn còn phải càng nhiều nghe theo Jose Mourinho đề nghị. Cái này khiến hắn đã sớm lòng mang bất mãn. Kenyon tại Chelsea địa vị thật là rất bình thường xấu hổ. Hắn sớm đã là chán ghét loại cảm giác này. Hiện tại Jose Mourinho cùng Abramovich hai người náo thành dạng này. Hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Vô cùng thoải mái. Tốt nhất là có thể đem Jose Mourinho ra hỏa này cho lấy đi. Dạng này liền hoàn mỹ. Triệt để hoàn mỹ. Hiện tại Kenyon chỉ là hơi hơi tại Abramovich bên người nói một chút Jose Mourinho không phải. Abramovich đối với Jose Mourinho ý kiến liền sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, Kenyon cũng là hiểu được phân tắc. Có sự tình không cần phải nói quá nhiều. Một chút xíu là đủ rồi. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, Abramovich sắc mặt càng thêm khó coi. Phanh, Abramovich lại một vòng đánh vào trên mặt bàn. Hắn thật là phẫn nộ. Abramovich nhìn qua là phi thường bình thản nói ra. Hiện tại Chelsea câu lạc bộ, có phải hay không tất cả mọi người chỉ biết là Jose Mourinho? Không biết ta Abramovich rồi. Kenyon trầm ngâm một chút, yếu ớt nói, cái này ta còn thật không biết. Người cũng biết, ta cơ bản đều cùng ở bên cạnh ngươi. Người cũng không biết, ta làm sao biết đâu. Abramovich quay đầu bình tĩnh nhìn thoáng qua Kenyon, một hồi lâu mới gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta lúc đầu hứa hẹn cho cái kia Bồ Đào Nha lão quyền lợi quá lớn. Cái này mới đưa đến hôm nay cái này không thể vãn hồi cục diện. Ngươi yên tâm, đời tiếp theo dạy lúc luyện, ta sẽ cho ngươi tăng thêm một chút gánh. Kenyon hai mắt sáng lên, sau đó kinh dị nói. Chủ tịch tiên sinh, thật quyết định đổi huấn luyện viên rồi. Abramovich hai mắt nhìn phía sân bóng bên trong, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Kenyon hai mắt, trong lòng vui mừng, xong rồi. Đường phân cách sân bóng bên trong. Trọng tài chính nhìn xem đứng vào vị trí song phương đám cầu thủ. Không có phát hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Sau đó hắn trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Đô, được rồi. Bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Mark Lawrence nói, đầu tiên kéo cầu chính là người mặc lam sắc cầu áo Chelsea đội. Bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Leeds United đội hôm nay người mặc thì là màu trắng sân nhà quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Tranh tài ngay từ đầu Leeds United đội cũng không có bất kỳ cái gì tiến công dấu hiệu. Leeds United đội ngay từ đầu liền bày ra phòng thủ phản kích trạng thái. Cho dù là Luca Toni cũng là đứng tại bên trong vòng phụ cận. Thậm chí là về tới mình nửa trang. Tham dự phòng thủ. Đây là để Chelsea đám cầu thủ có chút cau mày. Bởi vì Chelsea câu lạc bộ cũng là phòng thủ phản kích chiến thuật. Leeds United đội cái này không công tới. Bọn hắn muốn phòng thủ phản kích vẫn có chút khó khăn. Bởi vì Leeds United đội phòng tuyến đứng được là phi thường chặt chẽ cùng hoàn chỉnh. Chelsea đội muốn xé rách Leeds United đội phòng thủ thật không dễ dàng. Bất quá, Leeds United đội cùng Chelsea đội phản kích vẫn là không giống nhau lắm. Leeds United đội phòng thủ chiến thuật là dựa vào lấy siêu cường chỉnh thể phòng thủ cùng siêu cường áp bách, hung hãn chỉnh thể bức cướp tới tiến hành cường hãn phòng thủ. Leeds United đội phòng thủ trận tuyến là tương đối dựa vào sau. Cơ hồ đều là tại mình nửa tràng bên trong. Mà Chelsea đội phòng thủ càng nhiều hơn chính là một loại cao vị bức đoạt phòng thủ. Tranh thủ chính là tại hiện trường liền trực tiếp cắt bóng. Nương tựa theo trước trận 3-4 người cao tốc truyền lại cùng tốc độ như thiểm điện tập kích bắt. Ngờ đối thủ. Hiện tại, Chelsea đội khống chế cầu thủ. Bọn hắn là chậm rãi hướng về phía trước khởi xướng tiến công. Bởi vì Chelsea người rất rõ ràng. Lúc này bọn hắn là nhất định phải tiến công. Chelsea người thử thăm dò tiến công. Bóng đá chuyển di hướng đường biên Arjen Robben. Arjen Robben còn không có tiếp được bóng đá. Liền bị người hung hăng dính sát. Arjen Robben dưới chân một lảo đảo. Kém chút không có đứng vững. Arjen Robben chau mày đi lên. Leeds United người phòng thủ cường độ thật là quá lớn. Đây là Arjen Robben không nguyện ý nhất nhìn thấy phòng thủ. Mỗi lần giao đấu Leeds United đội, biểu hiện của hắn đều không phải là đặc biệt tốt. Hắn luôn cảm giác có một đôi tay vô hình bóp lấy cổ họng của mình. Để hắn vô cùng khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.